Chương 1073, như thế nào chứng minh? Khương Vân câu nói này, chẳng khác gì là tại mọi người nay đã sóng lớn chập trùng trong lòng, lại vứt xuống một tảng đá lớn, lần nữa nhấc lên càng lớn bọt nước. Hắn loại trừ muốn mua lại viên này thiên tinh đan bên ngoài, lại còn muốn gặp đem thiên tinh đan lấy ra đấu giá người. A Nhậm Đỉnh Hàn kia từ đầu đến cuối ngồi phịch ở trên ghế, thân thể đột nhiên ngồi thẳng, sờ lấy chòm râu của mình, khẽ đảo mắt nói, Hồng Nương, ta cảm thấy, chúng ta cược, tựa hồ còn có thể có kết quả. Hoa Hồng Nương không hiểu hỏi, còn có thể có kết quả gì? Khương Vân thái độ, đã chứng minh hắn cùng viên này thiên tinh đan có quan hệ, mà viên này thiên tinh đan tất nhiên liền là Diệp Phi Phàm lấy ra, bây giờ Diệp Phi Phàm mục đích đã đạt tới, làm gì còn muốn ra gặp Khương Vân đâu? Vậy chỉ có thể nói ngươi không hiểu rõ. Diệp Phi Phàm Nhậm Đỉnh Hàn khẽ mỉm cười nói, vừa rồi ta nói tiêu, cái này Diệp Phi Phàm lớn nhất ma bệnh liền là háo sắc, có thể làm hắn tự mình chạy tới nơi này, đồng thời dùng đan dược đến sò xét Khương Vân. Vậy đã nói rõ chuyện này tất nhiên cùng nữ nhân có quan hệ. Hiện tại đã Khương Vân muốn gặp Diệp Phi Phàm, dùng Diệp Phi Phàm tính cách cùng thân phận, không chừng sẽ ra ngoài gặp Khương Vân, hoặc nhục nhã, hoặc chọc giận Khương Vân, thậm chí trực tiếp điểm tên hai người ở giữa ân oán. Cho đến lúc đó, chúng ta liền có thể nhìn xem, cái này Khương Vân đến cùng có gan hay không tại Dược Thần Tông địa bàn bên trên làm ra chút gì khác người sự tình. Trên đài dược cơ lộ ra một cái cực kỳ nụ cười quyến rũ nói, vị khách nhân này, ngươi yêu cầu này, sợ là chúng ta không thể thỏa mãn. Mọi người đều biết, đấu giá hội, đối với tất cả vật phẩm chủ nhân thân phận đều muốn giữ bí mật, không thể lộ ra. Ngụy Hoành cũng là vội vàng truyền âm nói, Khương trưởng lão, cái này đích xác là phòng đấu giá quy củ, mặc kệ là ai tổ chức đấu giá hội đều muốn tuân thủ cái quy củ này. Đại bộ phận đem vật phẩm của mình giao cho đấu giá hội nhân, bản ý liền là không muốn lộ diện, bằng không, đại khái có thể trên đường tùy ý bày cái bày bán ra chính là. Mà giống như đấu giá hội thật tùy ý đem hộ khách thân phận nói cho những người khác, vậy liền sẽ vì hộ khách mang đến phiền toái không cần thiết, đợi một thời gian, đến lúc đó ai cũng sẽ không còn có người tới tham gia đấu giá. Nghe được Ngụy Hoành truyền âm, Khương Vân căn bản cũng không quan tâm chính mình yêu cầu này không hợp quy củ, vô luận như thế nào, hắn nhất định phải nghĩ muốn gặp được cái này thiên tinh đan chủ nhân. Nếu như đối phương là tuyết tình, vậy dĩ nhiên không cần nói nhiều, giống như không phải tuyết tình, chính mình chí ít cũng có thể từ đối phương trên thân hỏi tham gia một điểm liên quan tới tuyết tình sự tình. H7 chính lũ bản, thủ u phát dê ngay tại Khương Vân chuẩn bị không quan tâm, tiếp tục kiên trì yêu cầu của mình thời điểm, trong đầu của hắn cu nở dê vang lên bạch trạch thanh âm, tiểu tử, ngươi bình tĩnh một chút. Đối với tuyết tình cùng Khương Vân ở giữa sự tình, biết đến rõ ràng nhất, liền là bạch trạch. Bởi vậy, bạch trạch có thể lý giải Khương Vân hiện tại xúc động cùng hoàn toàn mất đi lý trí hành vi. Chỉ là nằm trong loại trạng thái này Khương Vân, làm ra sự tình, căn bản chính là tại làm loạn, đối với hắn không có chút nào chỗ tốt. Mà lại, thân là người đứng xem, sở dĩ thời khắc này bạch trạch, cu nở dê hoàn toàn chính xác so Khương Vân muốn nhìn càng rõ ràng hơn. Tiểu tử, ta nói một câu, người khác đừng không thích nghe, ta thế nào cảm giác, cái này cả kiện sự tình, rõ ràng liền là một cái bẫy. Đâu ngươi suy nghĩ thật kỹ, ngươi mới vừa tới đến cái này đạo cổ giới, tham gia một trận đấu giá hội, làm sao trùng hợp như vậy, liền có thể gặp được ngươi đưa cho tuyết cô nương thiên tinh đan. Ta hoài nghi, ngươi là bị người để mắt tới, mà người này cố ý bày ra cái bẫy này, dẫn ngươi đến ở, mà ngươi bây giờ, lập tức liền muốn nhảy xuống người khác cùng khuyên. Giải, Khương Vân có lẽ sẽ không nghe, nhưng là bạch trạch, đối Khương Vân lại thật sự có tác dụng. Theo bạch trạch đem nói cho hết lời, Khương Vân lý trí cũng coi như là một chút xíu trở về. Dù sao Khương Vân cũng không phải thường nhân, kinh lịch sự tình nhiều cùng lịch duyệt chi phong phú, vốn là viễn siêu người khác. Tỉnh táo lại về sau Khương Vân, lập tức ý thức được bạch trạch nói hoàn toàn chính xác, rất có đạo lý. Mặc dù thế gian này tràn đầy trùng hợp, nhưng là mình gặp phải cái này trùng hợp, cu nở dê đích thật là khéo léo quá khả nghi. Nhất là chính mình tại khách sạn Thơ Ý Điếm, đã cảm thấy có người trong bóng tối đi theo chính mình, mà tiến vào cái này đấu giá hội về sau, càng là có một đôi ánh mắt không chút nào che giấu nhìn chăm chú lên chính mình. Ngay sau đó, cuộc bán đấu giá này bên trên tiểu xuất hiện viên này thiên tinh đan không sai, cái này cả kiện sự tình, hoàn toàn chính xác cực kỳ giống một cái bẫy, có thế cho dù là cả bẫy, nhưng ít ra có thể nói rõ, cái này xuất ra thiên tinh đan người, tuyệt đối gặp qua tuyết tình. Chỉ cần có thể tìm Tơ Y tuyết tình, kia cho dù là cả bẫy, ta cu nở dê nhất định phải nhảy xuống hít sâu một hơi. Khương Vân lần nữa đối dược cơ mở miệng nói, ta không để cho các ngươi lộ ra, ta chỉ là hy vọng nở dê các ngươi có thể đem của ta yêu cầu này nói cho viên này thiên tinh đan chủ nhân. Nếu như hắn chịu gặp ta, vậy ta liền sẽ dùng khối này cửu phẩm linh thạch mua xuống thiên tinh đan, giống như không chịu, vậy liền coi như thôi. Sau khi nói xong, Khương Vân một lần nữa ngồi xuống, mà lúc này đây, khoảng cách gần hắn nhất Ngụy Hoành có thể rõ ràng cảm giác được, trước đó hắn quen thuộc cái kia tỉnh táo Khương Vân lại trở về. Cái này Dược Cơ mặt lộ vẻ khó xử, bởi vì viên này Thiên Tinh Đan là Trần trưởng lão giao cho nàng bán đấu giá, nàng cũng không biết Trần trưởng lão có phải là Thiên Tinh Đan chủ nhân, càng không biết Trần trưởng lão có nguyện ý hay không gặp Khương Vân. Ngay tại Dược Cơ khó xử thời điểm, một thanh âm rốt cục xa xa vang lên, viên này Thiên Tinh Đan là ta. Theo thanh âm vang lên, tại Dược Cơ bên cạnh nhiều hơn một bóng người, chính là Diệp Phi Phàm, khoe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, trong ánh mắt mang theo ý vị thâm trường chi ý, thật sâu nhìn chăm chú lên Khương Vân. Nhìn thấy Diệp Phi Phàm, loại trừ Khương Vân bên ngoài tất cả mọi người là giật nảy cả mình. Thân là Dược Thần Tông thiếu chủ, xuất ra đan dược tới tham gia đấu giá, vốn là hiếm thấy sự tình, mà viên đan dược kia ngắn ngủi một lát chi gian tiểu bị vô ra giá trên trời. Bây giờ, Diệp Phi Phàm càng là tự mình hiện thân, ra gặp Khương Vân. Cùng nay đồng thời, Ngụy Hoành cũng là đã đem Diệp Phi Phàm lai lịch đơn giản nói cho Khương Vân. Khương Vân đồng dạng đang nhìn chăm chú Diệp Phi Phàm, mặc dù hắn đối với người này không có chút nào hiểu rõ, nhưng là không biết tại sao, nhìn thấy đối phương, theo đáy lòng liền có một loại phiền chán cảm giác. Vị đạo hữu này, hiện tại yêu cầu của ngươi ta đã thỏa mãn, sau đó, mang theo trong tay ngươi khối kia cửu phẩm linh thạch đến đây mua sắm viên này Thiên Tinh Đan đi. Sau khi nói xong, Diệp Phi Phàm cười lạnh, quay người tiểu muốn rời khỏi, mà Khương Vân cu nở dê rốt cục mở miệng nói, chậm đã, ta còn có cái yêu cầu. Diệp Phi Phàm cười lạnh nói, ngươi có phải hay không muốn biết, ta là như thế nào đạt được viên này Thiên Tinh Đan không tệ. Diệp Phi Phàm nhún vai nói, cái này ta liền không thể nói cho. Ngươi biết, dù sao vừa rồi yêu cầu của ngươi, cũng chỉ là muốn nhìn một chút ta mà thôi. Đã Khương Vân đã khôi phục tỉnh táo, như vậy đương nhiên sẽ không bị Diệp Phi Phàm hai câu này từ chối chi ngôn liền từ bỏ, bình tĩnh nói, vậy ngươi như thế nào chứng minh viên này Thiên Tinh Đan là ngươi? Chỉ bằng thân phận của ta, ta là Dược Thần Tông thiếu chủ, ta nói viên này Thiên Tinh Đan, hay kia là ta? Khương Vân lắc đầu nói, nơi này là Dược Thần Tông tổ chức đấu giá hội, ngươi lại là Dược Thần Tông thiếu chủ, không chừng, ngươi chỉ là vì khối này cửu phẩm linh thạch, cố ý giả mạo là viên này Thiên Tinh Đan chủ nhân đâu. Khương Vân câu nói này, mặc dù để Ngụy Hoành thật muốn đưa tay che Khương Vân miệng, bởi vì đây rõ ràng liền là đang gây hấn với Diệp Phi Phàm, nhưng là không ít người nhưng cũng không thể không thừa nhận Khương Vân nói có đạo lý. Một khối cửu phẩm linh thạch, Dược Thần Tông liền xem như khấu trừ, cũng có thể rút đến 5%, cũng chính là 500 vạn khối ngũ phẩm linh thạch. Đây chính là một bút không nhỏ tài phú, đáng giá Diệp Phi Phàm ra giả mạo đan dược chủ nhân. Diệp Phi Phàm trong mắt đống nhiên nhiều hơn mấy phần lạnh lẽo chi ý, nhìn chăm chú lên Khương Vân. Khương Vân lại là căn bản bất vi sở động, thản nhiên nói, hiện tại, hoặc là xuất ra chứng cứ, chứng minh viên này Thiên Tinh Đan là ngươi, hoặc là tiểu nói cho ta, ngươi là như thế nào đạt được viên này Thiên Tinh Đan.